Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621 Nhạc Tiên Tử Lâu. Người đang ép Tuy Ô. Phương Tử Kính như thế một chảo, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình cái gì đều chưa bắt được. Phương Tử Kính, ngươi muốn làm gì? Anna từ phía sau đi tới, bất mãn hết sức nhìn về phía Phương Tử Kính. Anna, Phương Tử Kính muốn nói cái gì? Phương Tử Kính, hắn là Linh Linh bạn trai, vậy cũng là bằng hữu của ta, nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi nếu là dám gây chuyện lời nói, ngươi liền đi ra ngoài cho ta. Anna nói xong trực tiếp đẩy ra Phương Tử Kính. Phương Tử Kính bị Anna kiểu nói này, cảm giác toàn bộ mặt mũi đều vứt sạch. Ngươi chờ đó cho ta. Phương Tử Kính hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, sau đó hắn giận đùng đùng rời đi đi ra Anna gian phòng. Phương Tử Kính thế mà cứ đi như thế, hắn thế mà kinh ngạc, cái này sao có thể? Hừ, các ngươi bọn này ngớ ngẩn, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Phương Tử Kính tính cách, hắn rời đi, vậy liền chứng minh hắn thật sự tức giận. Phương Tử Kính tức giận. Đúng, Phương Tử Kính nhất định là tức giận, lần này tiểu tử này thảm rồi. Chung quanh những người kia đều biết Phương Tử Kính rời đi cũng không phải là bởi vì hắn nhận sợ, mà là bởi vì hắn tức giận. Ngươi cẩn thận một chút, Phương Tử Kính người này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Anna nhắc nhở, Anna đã sớm nhận biết Phương Tử Kính người này ỷ vào trong nhà mình có tiền, mà lại người trong nhà ở các nơi đều có làm quan, vì lẽ đó hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà lại hắn người này đặc biệt hoa tâm, đã từng có người nói Phương Tử Kính đổi nữ nhân tốc độ so người khác thay quần áo tốc độ còn nhanh hơn, có người đã từng một ngày đổi qua 3 bộ y phục. Sáng sớm một kiện, giữa trưa một kiện, ban đêm một kiện. Nhưng là nghe nói Phương Tử Kính đã từng một ngày đổi qua 5 cái bạn gái. Hắn những cái kia xú danh âm thanh Anna đã sớm nghe nói qua, cho nên khi hai nhà muốn nói cùng cửa hôn sự này thời điểm, Anna trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là Phương Tử Kính nghe nói cửa hôn sự này thời điểm, trực tiếp từ nước ngoài chạy trở về, hắn nhưng là ngấp nghé Anna rất lâu. Vừa nghe đến cửa hôn sự này, tự nhiên là trực tiếp chạy tới. Lợi hại như vậy à, ta lại không được, Hạ Thiên nói. Anna à, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, chúng nữ trên mặt đều có một tia không vui, chung quanh những người kia tránh ra một cái thông đạo. Một nhóm ba nữ trực tiếp đi tới, cái này ba tên nữ tử ăn mặc 10 phần yêu diễm, mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là mấy người các nàng đều đem mình cách ăn mặc thành hơn 30 tuổi, phía sau bọn họ đi theo hai nam tử. Ba người thuần một sắc màu đỏ bó sát người bao mông váy, phối hợp giày cao gót, đem ba người dáng người hoàn mỹ bày ra. Ba người khí thế hùng hổ, trực tiếp đi tới, các nàng ba cái đi trên đường xoay đặc biệt lợi hại. Ta nhớ được ta giống như không có mời các ngươi đi. Anna nghi ngờ nhìn về phía ba cái kia nữ tử nói, nàng cùng ba người này quan hệ trong đó có thể cũng không tốt. Hung ác như thế làm gì a, chúng ta đây không phải tới chúc mừng sinh nhật của ngươi nha. Cầm đầu nữ tử kia khóe miệng có chút một nghiêng, không nghĩ tới ngươi Anna là loại này hẹp hòi nữ nhân. Tốt, ta chỗ này có rất nhiều ăn, ba người các ngươi ăn xong liền có thể đi. Anna không thèm để ý cái này ba nữ tử. Anna, chúng ta hôm nay là đến chúc mừng sinh nhật của ngươi, ngươi không phải là muốn một mực uốn tại trong nhà mình qua cái yến hội này đi. Ba cái kia nữ tử sau lưng một tên nam tử khinh thường nói. Thật sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh a. Anna khinh thường nhìn về phía nam tử kia nói. Anna, chúng ta đã tại Nhạc Tiên Tử cửa hàng cho ngươi bày xong tiệc rượu, ngươi sẽ không là không dám đi a, nam tử kia nói lần nữa. Thật sự là vất vả các ngươi ngàn dặm xa xôi trở về cho ta qua cái này sinh nhật, ta có cái gì không dám đi thôi. Anna biết mục đích của những người này, cái này ba nữ tử vẫn luôn là nàng đối thủ một mất một còn, mà hai cái này nam tử giống như Phương Tử Kính, đều là du học về, nhưng là bọn hắn thuần một sắc đều không phải vật gì tốt. Biết rõ là hồng môn yến, Anna cũng nhất định phải đi, bởi vì không đến liền biểu thị nàng sợ mấy tên này. Hồng hồng tỷ, nơi này liền giao cho các ngươi. Anna nhìn Hồng Hồng tỷ một chút, sau đó quay đầu tiếp tục nói ra Linh Linh, Tiểu Kỳ, chúng ta đi. Ân, Yên tâm đi, nơi này ta một hồi đều sẽ chiêu đãi tốt. Hồng Hồng tỷ đám người nói. Hàn Linh Linh cùng Anna cùng đi, Hạ Thiên tự nhiên cũng phải đi theo, vì lẽ đó bốn người bọn họ trực tiếp đi theo mấy cái này nữ tử cùng một chỗ đi ra ngoài. Phương Thiếu, bọn hắn đã đi mời Anna, một tên nam tử cúi đầu khom lưng nói. Ân, tiểu tử kia cũng mang tới à? Phương Tử Kính vừa nghĩ tới cái kia để hắn kinh ngạc tiểu tử, hắn liền tức giận, hắn thể nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử kia. Anna tỷ biết là ngài tìm người đi mời, vì lẽ đó gọi lên tiểu tử kia. Nam tử kia cung kính nói. Tốt, ta hôm nay nhìn hắn còn thế nào càn rỡ. Phương Tử Kính âm tàn nói. Hạ Thiên bốn người bọn họ ngồi một chiếc xe, là Anna xe. Mà đối phương năm người thì là mở năm chiếc xe, mà lại cái kia năm chiếc xe cố ý vòng quanh Anna lái xe. Anna, ngươi bây giờ giao đều là bằng hữu gì a? Đi ra ngoài chỉ có thể ngồi ngươi chiếc xe này sao? Trong đó một tên nữ tử nói ra, đặc biệt là người nam kia, đi ra ngoài còn cần ngồi nữ nhân xe, thật mất mặt a. Hạ Thiên đem đầu của mình lộ ra cửa xe mỉm cười, thật tốt, mở xe của ngươi đi, xe của ngươi muốn hỏng. Ha ha ha, ngươi thật sự là ăn không nho nói nho chua a, xe của ta thế nhưng là hơn 100 vạn xe mới, làm sao lại xấu. Nữ tử kia cười lớn nói. Thế nhưng là đúng lúc này nàng thế mà phát hiện xe của mình tại tắt máy. Đồ đần, đều nói cho xe của ngươi muốn hỏng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong xe ba tên nữ tử thì tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên đây cũng quá thần kỳ đi. Hắn vừa nói xong người kia xe muốn xấu, người kia xe liền thật hỏng. Làm sao ngươi biết xe của nàng muốn xấu a? Hàn Linh Linh không hiểu hỏi. Trực giác Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Ngoá ba nữ đồng thời khinh bỉ nói. Nhạc Tiên Tử cửa hàng là Giang Hải trong thành phố một nhà nổi tiếng khách sạn, quán rượu này đặc điểm lớn nhất chính là một chữ quý. Bình thường đến nơi này ăn cơm người đều là quan lại quyền quý cùng một chút nổi tiếng phú nhị đại. Linh Linh, Tiểu Kỳ, biết ta vì cái gì gọi các ngươi hai cái tới đi? Anna nhìn hai người bọn họ một chút hỏi. Biết, bọn tỉ muội bên trong chỉ chúng ta hai cái miệng lợi hại nhất. Hàn Linh Linh tự hào nói, mặc dù mấy người các nàng bình thường luôn luôn nội đấu. Lẫn nhau đấu võ mồm, nhưng là một khi đụng phải địch nhân thời điểm, các nàng sẽ nhất trí đối ngoại. Ngươi cẩn thận một chút, Phương Tử Kính khẳng định sẽ để cho những người kia nhằm vào ngươi. Anna nhắc nhở. Đẹp trai cũng là một loại sai lầm, Hạ Thiên tiếc hận nói. Hết chương 621. Chương 622 thật đau a. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kém chút tất cả đều sụp đổ. Anna là đối Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Tiểu Kỳ thì là bởi vì Hạ Thiên vừa rồi bá đạo mà đối với hắn sinh ra rất lớn hảo cảm, nàng lần thứ nhất đụng phải dám như thế đối nàng người, cho nên nàng trái tim nhỏ đang không ngừng nhảy lên. Mà Hàn Linh Linh thì là càng ngày càng bội phục mình cái này tỷ phu, rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng lại có thể biểu hiện ra rất cường đại khí chàng. Tựa như trước đó người khác nói hắn nghèo đồng dạng, bình thường đến nói. Bị người khác nói nghèo là một kiện thật mất mặt sự tình, đặc biệt là ngay trước một bầy nữ nhân mặt nói, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có đem cái này xem như là một chuyện. Một nhóm bốn người trực tiếp đi vào Nhạc Tiên Tử Lâu. Nhạc Tiên Tử Lâu tầng thứ nhất rất lớn, là đả thông hai tầng tiến hành sửa chữa, nhưng là tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ bàn ăn, tầng này cũng không phải là dùng để ăn cơm, mà là nghỉ ngơi. Mỹ nữ, mấy vị nhân viên phục vụ cung kính dò hỏi. Đây chính là Nhạc Tiên Tử Lâu quy định, tới đây ăn cơm người đều là đại nhân vật, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tôn kính đối phương. Ba cái tám, Anna thản nhiên nói. Khách quý ba cái tám, nhân viên phục vụ đối phía trước hô. Bốn người trực tiếp hướng thang máy đi đến, nơi thang máy có chuyên môn nhân viên phục vụ mở cửa. Ba cái tám chính là lầu tám gian phòng. Nơi này như thế lớn, tiêu phí khẳng định không thấp a? Hạ Thiên hỏi. Dòng người tiêu phí 3.000 tả hữu, Anna giải thích nói. Hô hô, đắt như vậy, cũng may không phải ta dùng tiền. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Hẹp hòi Tiểu Kỳ chừng Hạ Thiên một chút, nàng cũng biết mình đấu không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể dùng ánh mắt miểu sát Hạ Thiên. Ta có thể nói cho các người biết hai cái, đừng bị hắn mặt ngoài chỗ hù dọa, hắn nhưng là Hạ Thị tập đoàn thị trường mở rộng bộ quản lý, một tháng tiền lương nói ít cũng có 4, 5 vạn khối đâu. Hàn Linh Linh nói khoác nói, nàng hiện tại phảng phất thật đem Hạ Thiên nhìn thành là bạn trai của mình. Vô luận là nữ nhân nào đều thích nói khoác bạn trai của mình lớn bao nhiêu bản sự, Hàn Linh Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù 4, 5 vạn khối tiền, đối với Tiểu Kỳ cùng Anna loại này bạch phú Mỹ đến nói không tính là gì, nhưng là hai người bọn họ cũng đều là hết sức kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên không liều cha, không liều mẹ, hoàn toàn dựa vào mình, hắn còn trẻ như vậy một tháng liền có thể kiếm nhiều như vậy tiền, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng A. Những cái kia phú nhị đại cũng đều là 10 phần có tiền, cũng có khả năng phụ mẫu cho bọn hắn an bài một cái công ty mình bên trong cao quản, một tháng cũng không ít kiếm, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cùng Hạ Thiên so sánh. Phần lớn bạch phú Mỹ cũng không nguyện ý tìm phú nhị đại, bởi vì bọn hắn biết, vô luận có bao nhiêu tiền đều sẽ có hòa ánh sáng ngày đó, mà lại phú nhị đại tâm tư cực kỳ ngang tàng, nhưng là loại này không dựa vào phụ mẫu liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy người. Đây tuyệt đối là các nàng suy tính đối tượng, lại thêm Hạ Thiên dáng dấp cũng tương đối xoái khí, vì lẽ đó hắn lập tức liền trở thành ba nữ trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Hừ, Tiểu Kỳ giận dữ hừ một tiếng, nàng là ghen ghét Hàn Linh Linh thế mà tìm một cái tốt như vậy bạn trai. Hạ Thị tập đoàn thế nhưng là Giang Hải thành phố hiện tại danh tiếng thịnh nhất công ty A, có thể tại cái công ty này bên trong lên làm cao quản, tiền đồ thật là bất khả hạn lượng A. Anna tán dương thật không có nhìn ra, người thế mà biết điều như vậy, cái này nếu là người khác, đã sớm lấy ra hít hà. Cái này có cái gì tốt khoác lác, ta cho rằng ta lớn nhất bản sự chính là đẹp trai, cái này ta đều không có thổi, thổi cái kia có ý gì? Hạ Thiên nói. Ách ta nhìn ra rồi, bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là không muốn mặt. Anna mặt sạm lại nói. Đinh. Thang máy đi tới lầu 8. Phương Tử Kính cùng một cái khác nam tử đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Anna thời điểm, Phương Tử Kính nở nụ cười nói ra Anna, ngươi có thể tính tới, ta điểm đồ vật đều là ngươi thích ăn nhất. Ân, Anna nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì. Sau đó bốn người bọn họ trực tiếp đi vào bên trong. Chờ một chút, Phương Tử Kính trên mặt phát lạnh, nhìn nói với Hạ Thiên ngươi tính là thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng tới đây ăn cơm. Ngươi có phải hay không đồ vật? Hạ Thiên nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Ta đương nhiên không phải. Không đúng, ta là. Phương Tử Kính nói hai lần phát hiện đều không đối đáng ghét, ngươi dám đùa ta. Ta chỉ thích khỉ làm xiếc. Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám mắng ta là hầu tử. Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đây chính là tự ngươi nói, ta cũng không có nói. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, ta không có mời ngươi. Ngươi cút cho ta. Phương Tử Kính nói thẳng, hắn để Hạ Thiên tới mục đích đúng là vì nhục nhã một chút Hạ Thiên mà thôi. Làm sao lăn nếu không ngươi dạy ta một cái đi? Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám như thế cùng Phương Thiếu nói chuyện, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Phương Tử Kính sau lưng người kia trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên, hắn xuất thủ 10 phần quả quyết, xem xét chính là thường xuyên đánh nhau chủ. Phương Tử Kính tán thưởng nhìn về phía người kia. Ngay tại người kia nắm đấm lập tức liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên sống mũi lúc, Hạ Thiên thân thể một ngồi xổm, trực tiếp trốn đến người kia sau lưng. Hừ, trốn còn rất nhanh, lần này nhất định phải đem ngươi đánh ngã. Người kia nói xong dùng hết toàn lực một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên bộ mặt. Cẩn thận! A, ba nữ đồng thời hô. Quả đấm kia khoảng cách Hạ Thiên mặt chỉ có 1 cm, đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thân thể của hắn trực tiếp ngồi xổm xuống. Phốc. Người kia một quyền đánh vào đang xem náo nhiệt Phương Tử Kính trên mặt, nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên chỗ đứng vừa vặn chính là Phương Tử Kính chính phía trước, người kia không thấy được Phương Tử Kính, vì lẽ đó toàn lực một quyền đánh ra. Hạ Thiên cái này vừa trốn, Phương Tử Kính trên mặt lập tức nở hoa rồi. Ai nha, thật đau a. Hạ Thiên đã về tới Anna chúng nữ bên người, vô cùng khoa trương nói. Ách. Ba nữ đồng thời sững sờ. CMN mẹ nó, người ti em đánh ta làm gì? Phương Tử Kính giận mắng một tiếng. Phương Thiếu, ta không phải cố ý. Nam tử kia vội vàng giải thích nói là hắn, đều là hắn làm. Đinh. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia hai nam ba nữ cũng là trực tiếp đi lên, làm bọn hắn nhìn thấy Phương Tử Kính máu me đầy mặt thời điểm, tất cả đều chấn kinh. Đánh hắn, trước đó nam tử kia la lớn, mặt khác hai nam tử vội vàng chạy tới. Dừng tay cho ta, Phương Tử Kính, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn kiếm cớ, chúng ta bây giờ liền đi. Anna trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Tốt, tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại, các ngươi đi vào trước đi, ta đi tắm một cái. Phương Tử Kính hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Anna không để ý đến những người kia, trực tiếp dẫn đầu đi hướng trong rạp, Hạ Thiên ba người cũng là trực tiếp đi vào theo. Tốt, tiến vào bao xương về sau, ba nữ đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Ba cái kia mặc màu đỏ váy nữ nhân cũng là đi theo vào, mà ba cái kia nam tử đều cùng Phương Tử Kính đi rửa mặt. Không cho phép ngồi, đúng lúc này Hạ Thiên vọt lên ba cái kia mặc váy đỏ tử nữ nhân hô. Hết chương 622. Chương 623 Phương Tử Kính đại ca. Người đang ép tuy ô. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói không cho phép đến ta thì không cho đến, sao ta lại muốn ngồi. Cái kia mặc màu đỏ thiếp thân váy ngắn nữ tử trực tiếp ngồi xuống. Phù phù. Cái kia cái ghế thế mà hư mất, nữ tử thì là trực tiếp ngồi trên mặt đất. A. À, ai ra má ơi, nữ tử miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Bân tỷ, người thế nào cái khác, hai nữ tử trực tiếp đi qua đỡ nữ tử kia. Ai nha, đừng đụng ta giống như ngồi vào đồ vật lên. Nữ tử kia biểu lộ thống khổ, hai tay vội vàng đi cản cái kia hai cái muốn dìu hắn nữ tử. Ai nha, cái này cỡ nào đau a, à, mà lại phía dưới kia còn có mấy cái đinh. Hạ Thiên bày ra một bộ 10 phần khoa trương dáng vẻ nói, bất quá nghe được hắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ghế vì cái gì hủy hoại, mà lại vì cái gì phía dưới sẽ có cái đinh? Là ngươi, Anna, không nghĩ tới các ngươi người hèn hạ như vậy. Náo tàn là cả đời chuyện, chúng ta cùng mấy người các ngươi cùng một chỗ tiến đến, làm sao lại có thời gian đi cương ghế chân cưa đứt, sau đó ở phía dưới đinh tốt cái đinh. Hạ Thiên im lặng nói. Két két. Phương Tử Kính bọn hắn đẩy cửa phòng ra, làm bọn hắn lúc tiến vào, nhìn thấy ngồi dưới đất nữ tử kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngớ ngẩn a, à, ai bảo các ngươi ngồi tại cái này. Phương Tử Kính cái mũi đã chặn lại, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia nữ tử áo đỏ chỗ ngồi, triệt để ngây ngẩn cả người, hắn biết vị trí kia đại biểu cho cái gì. Cái kia ghế là bị bọn hắn thiết hạ cơ quan, là muốn cho Hạ Thiên ngồi. A, à, nguyên lai là các ngươi làm. Hạ Thiên giả dạng làm là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hừ, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem nàng đưa đến bệnh viện. Phương Tử Kính phẫn nộ nói. Ba cái kia nam tử cùng cái kia hai nữ tử vội vàng đem cô gái bị thương khiêng ra bao xương, làm bọn hắn rời đi bao xương về sau, lúc này trong rạp chỉ có 5 người, Hạ Thiên 4 người, bọn họ cùng Phương Tử Kính một người. Phương Tử Kính tỉnh táo ngồi ở chỗ đó, hắn biết mình hôm nay mấy cái này tiểu kế vạch đều thất bại, nhưng là hắn không có khả năng nhận thua. Đặc biệt là hướng một cái lai lịch không rõ tiểu tử nhận thua. Anna, chuyện kế tiếp. Ta hy vọng các ngươi không nên nhúng tay, đây là nam nhân ở giữa sự tình. Phương Tử Kính sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn rót cho mình một ly nước nóng. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao tiểu tử thúi, ngươi sợ? Phương Tử Kính nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều không có thua qua. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói ra, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi tại mình cái kia tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại cái gì tiếc nuối mà thôi. Ha ha ha ha, dõng dạc. Phương Tử Kính khinh thường nói ra, nhà ta tại phụ cận 4 tòa thành thị đều có sản nghiệp của mình, tùy tiện một cái đều là ngươi đời này đều không thể ngưỡng vọng, biệt thự, xe, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, những cái kia phổ thông bảng tên chỉ xứng chồng chất tại ta trong tủ treo quần áo. Ân. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hết sức bình tĩnh nhìn Phương Tử Kính. Sau đó ngươi đến nói một chút đi, ngươi có cái gì cùng ta so? Phương Tử Kính phảng phất là một cái thượng vị giả đồng dạng, 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta cái gì cũng không có a, Hạ Thiên nói. Nguyên lai là một cái tiểu tử nghèo a, Linh Linh, ngươi thật sự là càng ngày càng không có phẩm vị, thế mà tìm một cái tiểu tử nghèo. Phương Tử Kính nói. Ta nguyện ý a. Hàn Linh Linh nở nụ cười nói. Tiểu tử, biết cuộc sống của người có tiền là dạng gì, sau đó chính là muốn làm gì liền có thể làm gì, mà lại ta cả đời này đều không cần cân nhắc tiền có đủ hay không tiêu vấn đề, đi đến đâu đều là được người kính ngưỡng, vô luận là quan thương vẫn là các nơi lão bản, đều sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Phương Tử Kính bắt đầu khoe khoang lên vốn liếng của mình. A, à, vậy ngươi thật rất có tiền a, à, tiền của ta cho tới bây giờ đều không đủ tiêu, không phải sao? Hôm nay đi ra ngoài trong túi một mao tiền cũng không có. Hạ Thiên một mặt hâm mộ nhìn xem Phương Tử Kính nói. Bằng không, người bây giờ bái ta làm đại ca, ta ta giới thiệu cho ngươi cái làm việc thế nào, ta tùy tiện một câu, cam đoan ngươi một tháng thu nhập hơn vạn. Phương Tử Kính lúc này cảm giác mình tồn tại cảm phi thường cao. Bởi vì cái này đối thủ cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Không tại một cái cấp bậc bên trên. Ngươi rất có mặt mũi, vậy có thể hay không giới thiệu cho ta một cái tiền lương cao điểm a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Hừ, tiểu tử ngươi còn rất chọn, một vạn đều không thỏa mãn. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng. Hơi ít ha, đều không đủ ta tùy tiện mua chút đồ vật. Hạ Thiên lắc đầu, hắn mỗi lần ra ngoài, dù cho đụng phải đấu giá hội hoặc là muốn mua vài món đồ, đó cũng là cần mấy trăm vạn. Cuồng vọng, đối với người dạng này tiểu tử nghèo, một vạn khối tiền cũng đã là thường thường bậc trung, người thế mà vẫn còn chê ít. Phương Tử Kính bất mãn hết sức nói. Ta thừa nhận ta không có tiền, nhưng là điểm này thật không đủ xài a. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Thùng thùng. Đi thức ăn. Phục vụ viên đi lên về sau, đem đồ ăn đi một vòng, món ăn của bọn họ là cùng tiến lên tới. Đem nơi này thu thập một chút, Phương Tử Kính chỉ trên đất cái kia báo hỏng ghế. Phương Thiếu, chúng ta lập tức liền thu thập, cái kia nhân viên phục vụ nói, nghe được nhân viên phục vụ gọi mình Phương Thiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Người biết ta Phương Thiếu nhất hưởng thụ chính là loại cảm giác này, đến chỗ nào đều có biết hắn. Đương nhiên quen biết, vừa rồi tổng giám đốc vừa hay nhìn thấy ngài, vì lẽ đó để chúng ta cho ngài bớt 20%, hơn nữa còn đưa tặng hai cái đồ ăn, cùng một bình rượu Tây. Nhân viên phục vụ nói ra đều không phải cái gì quý báu đồ ăn, hy vọng Phương Thiếu ngài không nên trách tội. Phục vụ viên kiểu nói này, quả thực chính là cho đủ Phương Thiếu mặt mũi. Tâm ý ta nhận, thay ta cùng các ngươi tổng giám đốc nói tiếng tạ ơn. Phương Thiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Phương Thiếu, chúng ta tổng giám đốc nghe nói ngài đã tới, nói một hồi sẽ tới cho ngài mời rượu. Phục vụ viên nói. Nghe nói như thế, Phương Thiếu liền càng thêm hài lòng, như thế đại nhất quán cơm tổng giám đốc, cái kia tại Giang Hải thành phố cũng coi là nổi danh đại nhân vật, thế mà trực tiếp muốn đi qua cho hắn mời rượu, đây quả thực là quá cho hắn mặt mũi. Ân, Phương Thiếu cố ý nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó Nhạc Tiên Tử Lâu bên ngoài. Các ngươi nhớ kỹ. Chúng ta Hạ thị tập đoàn tôn chỉ chính là để tất cả khách nhân đều là thật cao hứng ăn cơm, thật cao hứng đi, nếu như các ngươi ai đắc tội cái nào khách nhân, cái kia hẳn là không cần ta nhiều lời đi, các ngươi tiền lương là người khác nhà hai lần, một khi các ngươi đắc tội những này khách hàng lớn, vậy các ngươi tiền lương liền tất cả đều ngâm nước nóng, mà lại từng cái bộ môn chủ quản cùng quản lý đều cho ta nhìn kỹ, cách mỗi một giờ, tự mình đi bao phòng mời rượu, mà lại đều muốn đưa đồ ăn, chỉ cần là nghe qua người nào danh tự. Vậy liền cho ta ra sức thổi nâng, há mồm liền đánh lấy, cho đủ đối phương mặt mũi, nghe rõ chưa? Nhạc Tiên Tử Lâu tổng giám đốc hô. Nghe rõ, tất cả chủ quản cùng quản lý đã hô. Hết chương 623. Chương 624 ta đi cái kia đồng dạng đều miễn phí. Người đang ép tuy ô. Từ khi Nhạc Tiên Tử Lâu gia nhập Hạ thị tập đoàn về sau, tất cả quản lý cùng phục vụ nhân viên cơ hồ đổi một cái liền. Ở đây vô luận ngươi là cái gì cấp bậc người, vô luận là từng cái tầng lầu chủ quản, vẫn là giám đốc, đều phải làm được đối khách hàng tôn kính. Mà những cao tầng này lãnh đạo cũng đều là căn cứ tam đại cổ đông thương nghị phái tới, trước kia là tứ đại cổ đông, hiện tại tiểu mã ca không tại Giang Hải thành phố, tất cả đồng dạng lớn nhỏ chuyện đều là tam đại cổ đông đến xử lý. Hiện tại Giang Hải thành phố, vô luận là cái gì ngành nghề, bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp gia nhập Hạ thị tập đoàn. Chỉ cần bọn hắn gia nhập Hạ thị tập đoàn, cái kia ra ngoài ăn cơm nói lên việc này đều quang vinh. Mà lại có Hạ thị tập đoàn thống nhất quản lý, những cái kia trước kia nửa chết nửa sống xí nghiệp cùng âm thu nhập xí nghiệp, cũng đều là dần dần đi vào chính quy. Thậm chí có rất nhiều thiếu khuyết tiền bạc công ty, đều hy vọng có thể gia nhập Hạ thị tập đoàn, bởi vì chỉ cần bọn hắn gia nhập Hạ thị tập đoàn, như vậy liền sẽ có rất nhiều người nguyện ý cho bọn hắn đầu tư. Bởi vì những người kia tin tưởng Hạ thị tập đoàn danh dự, không sợ tiền của mình đổ xuống sông xuống biển. Nhạc Tiên Tử Lâu chính là một cái công ty như vậy, Nhạc Tiên Tử Lâu mặc dù lớn, nhưng là mỗi ngày chi tiêu cũng rất lớn, mà lại khi đó tầng quản lý mục nát, tự liền nguyên liệu nấu ăn tiền cũng tham, thậm chí những khách cũ kia đều cần cùng bọn hắn chuẩn bị quan hệ, tốt có mặt mũi. Cái này để Nhạc Tiên Tử Lâu sinh ý càng ngày càng kém. Thẳng đến về sau Nhạc Tiên Tử Lâu sai người tìm được Từ Lão, Từ Lão câu nói đầu tiên là, gia nhập có thể, nhưng là từ hôm nay lên, Nhạc tiên tử lâu liền không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi chỉ cần lấy tiền là được rồi. Nhạc tiên tử lâu lão bản nào dám cự tuyệt, cao hứng còn không kịp đâu, quả nhiên không dùng thời gian nửa tháng, tử lâu sinh ý cũng liền càng ngày càng tốt. Tốt, từng cái tầng lầu quản lý cùng chủ quản chú ý, hiện tại chính là cả điểm, mọi người cùng nhau hành động, ta đi số 888 bao xương. Nhạc tiên tử lâu tổng giám đốc nhìn về phía tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Mời rượu nhất định phải đều là nam nhân, mà lại trong tay bọn họ cầm cũng đều là giá trị mấy ngàn khối rượu ngon, đây cũng là nhạc tiên tử lâu quy củ, mời rượu phải tự mình mang rượu tới đi vào. Đông đông đông, tiến đến. Phương Thiếu, ngài tốt, ta là nhạc tiên tử lâu giám đốc, nghe nói ngài đến đây, cố ý đến mời ngài một chén rượu. Nhạc tiên tử lâu giám đốc nói. Phương Tử Kính chờ chính là cái này, nhạc tiên tử lâu tổng giám đốc đến đây mời rượu. Ân, các ngươi nhạc tiên tử lâu thật sự là càng ngày càng sẽ làm chuyện. Phương Tử Kính cố ý xếp đặt phổ nói. Phương Thiếu, hôm nay ngài đồ ăn tất cả đều giảm còn 80, mà lại ngài đã tới, nhất định phải tặng đồ ăn cùng rượu. Nhạc tiên tử lâu giám đốc trực tiếp cho Phương Tử Kính đổ nửa chén rượu. Phương Tử Kính cầm lấy cái kia nửa chén rượu đối cái khác mấy người lung lay, phảng phất là đang nói, xem một chút đi, vẫn là của ta mặt mũi lớn. Dựa vào mặt liền có thể tại như thế lớn tiệm cơm đánh gãy, đưa đồ ăn, mà lại quản lý còn tự thân tới mời rượu. Người quản lý kia mời rượu thấp Phương Tử Kính nửa chén, đây là mời rượu lễ phép, biểu thị tôn kính đối phương ý tứ. Nhạc tiên tử lâu giám đốc trực tiếp uống một hớp dưới, sau đó mỉm cười các vị từ từ ăn, nếu có dặn dò gì, gọi ta là được rồi. Ân, làm phiền ngươi, Phương Tử Kính cũng là khách sáo nói. Ngay tại người quản lý kia vừa muốn đi ra bao phòng thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, hắn thấy được ngồi ở bên trong nam tử kia, khi hắn nhìn thấy nam tử này thời điểm đột nhiên sững sờ tiên sinh, ngài là. Hắn chẳng qua là một cái quỷ nghèo miễn, Phương Thiếu nhìn thấy quản lý đang hỏi Hạ Thiên, hắn trực tiếp không chút khách khí nói. Ta gọi Điền Hạ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền Hạ, a, có thể là ta nhận lầm người, ngài từ từ ăn. Nhạc tiên tử lâu giám đốc nghi ngờ đi ra bao phòng, lông mày của hắn một mực khóa chặt, người này nhìn rất quen mắt, thật nhìn rất quen mắt Điền Hạ, Điền Hạ, Hạ Điền, Hạ Thiên, không sai, là Hạ Thiên, Thiên Ca. Cái kia nhạc tiên tử lâu giám đốc trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nhớ tới tới, người này chính là Hạ Thị tập đoàn lão bản Hạ Thiên, khó trách vừa rồi hắn thấy như vậy nhìn quen mắt, bởi vì hắn đã từng thấy qua Hạ Thiên một mặt, là cùng cần cùng một chỗ giúp Hạ Thiên làm việc thời điểm gặp qua. Lão bản thế mà tới đây ăn cơm. Nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt kích động tất cả mọi người chú ý, hôm nay số 888 bao phòng miễn phí, cho ta làm 8 cái đặc sắc đồ ăn đưa vào đi, lại đem nơi này rượu ngon nhất mỗi dạng đều cho ta đưa vào đi một bình, liền nói là Điền tiên sinh bằng hữu tặng. Lúc này trong rạp, tiểu tử, thế nào kiến thức đến kẻ có tiền là dạng gì đi Phương Thiếu 10 phần tự hào nói, hắn bây giờ còn đang trong hưng phấn, hôm nay mặt mũi thực sự là quá lớn. Hắn đối với nơi này rất hài lòng, hắn dự định về sau chiêu đãi bằng hữu liền đến nơi này. Ân, mặt mũi thật to lớn a, Hạ Thiên mỉm cười. Hồi này biết chính ngươi là cái gì đẳng cấp đi Phương Thiếu khinh thường nói. Ngươi biết ta vì cái gì đi ra ngoài đồng dạng đều không mang theo tiền sao? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia Phương Thiếu hỏi. Vì cái gì? Phương Thiếu không hiểu hỏi. Bởi vì ta đi nơi nào đều có người mời khách, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, chết cười ta, người đây cũng là người khác mời khách, ngươi chẳng qua là một cái ăn trực mà thôi, ta xin mời cũng không phải ngươi, là Anna các nàng, ngươi tính là cái gì a? Ta cho ngươi cơ hội là xem ở Linh Linh trên mặt mũi, bằng không ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tiếp xúc đến quý vòng sao? Phương Tử Kính càng nói càng hưng phấn, hắn cảm giác chính mình là một cái thượng vị giả, Hạ Thiên chẳng qua là một cái người hầu, mà cái này người hầu thế mà còn có mặt mũi nói xin mời chính là hắn. Ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm. Hạ Thiên mỉm cười. Ta hiểu lầm sao? Ta làm sao không có phát giác, chẳng lẽ ngươi không phải ăn trực, ngươi dự định xin mời bữa cơm này? Phương Tử Kính thật sự là càng ngày càng xem thường Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng những không có bản sự không có tiền, hơn nữa còn thích chứa. Cái khác ba nữ đều không nói gì, các nàng biết hiện tại xen vào, sẽ chỉ làm Hạ Thiên càng thêm xấu hổ. Nam nhân tại cùng người khác tranh luận vấn đề này thời điểm, nếu như nữ nhân xen vào, vậy liền lộ ra cái này nam nhân thật là ăn bám. Tiểu Kỳ mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng là ở trong mắt nàng, Hạ Thiên vẫn tương đối bá đạo, nàng thích cũng chính là Hạ Thiên điểm ấy bá đạo, nhưng là bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn bị Phương Tử Kính áp chế, cái này khiến nàng thấy 10 phần sốt ruột. Tỷ phu vì cái gì biết điều như vậy a? Hắn còn trẻ như vậy liền trở thành Hạ thị tập đoàn một tên cao quản, cái thân phận này rõ ràng rất cao, nhưng là hắn vì cái gì không nói đâu. Hàn Linh Linh nội tâm thầm nghĩ, nàng cũng phi thường sốt ruột, dưới cái nhìn của nàng lúc này, Hạ Thiên nên đem ưu điểm của mình cũng tất cả đều nói ra, dạng này liền có thể cùng Phương Tử Kính ngang nhau nói chuyện. Đông đông đông. Tiến đến, Phương Tử Kính nói. Nhìn thấy tiến đến 8 cái phục vụ viên, mỗi cái trong tay đều bưng một món ăn, hơn nữa nhìn đi lên cùng trước đó tặng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cái này lộ ra đặc biệt chuẩn bị cấp cao, Phương Tử Kính nghi ngờ hỏi chúng ta giống như không có điểm cái này mấy món ăn a. Cái này mấy đạo là tặng, phục vụ viên mỉm cười. Hết chương 624. Chương 625 vô hình trang B. Người đang ép tuy ô. Nghe được đưa đồ ăn hai chữ, Phương Tử Kính trên mặt xuất hiện lần nữa dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới mặt mũi của mình thế mà như thế lớn, lại cho đưa tới 8 cái món ngon. Cái này nhiều không có ý tứ a, giúp ta cảm ơn các ngươi quản lý. Phương Tử Kính nở nụ cười nói. Điền tiên sinh, đây là bằng hữu ngài tặng. Phục vụ viên nhìn về phía bên trong Hạ Thiên nói, hắn trực tiếp đem Phương Tử Kính không để ý đến. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn thật cho rằng những này đưa tặng đồ ăn đều là đưa cho Phương Tử Kính, mà Phương Tử Kính càng là trực tiếp đi lên nói tiếp, thế nhưng là những này phục vụ viên lại còn nói là đưa cho Điền tiên sinh, vậy liền nhất định là Điền Hạ. Thế nhưng là theo vừa rồi cho tới bây giờ, cái này Điền Hạ thực sự là quá vô danh. Bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là ai đưa tới đồ ăn. Mấy cái này đồ ăn đều là nơi này nhất chiêu bài đồ ăn a. Các ngươi sai lầm đi, ta họ Phương. Phương Thiếu hỏi lần nữa. Phương Thiếu, chúng ta đều biết ngài, những này đồ ăn đều là Điền tiên sinh bằng hữu đưa tới, mà lại hôm nay cái này trong dạp tất cả tiêu phí đều tất cả đều có người trả tiền rồi. Phục vụ viên nói xong đều lui ra ngoài. Làm phục vụ viên đều sau khi ra ngoài, trong dạp an tĩnh dị thường. Phương Tử Kính khóe miệng tại run rẩy. Cái khác ba nữ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên còn nói hắn sở dĩ đi ra ngoài không mang theo tiền cũng là bởi vì đi cái kia đều có người mời ăn cơm. Phương Tử Kính lúc ấy vẫn là đặc biệt khinh thường, nhưng là bây giờ sự thật chứng minh hết thảy, lúc ấy Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì, nhưng là bây giờ trên bàn đồ ăn cùng phục vụ viên vừa rồi nói liền đã là Hạ Thiên giải thích. Ăn a, các ngươi đều nhìn cái gì đấy, hôm nay ta mời. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Nghe được hắn nói hắn xin mời thời điểm, Phương Tử Kính kém chút liền không có tức hộc máu tốt, ngươi xin mời đúng không, phục vụ viên, cho ta đến mấy bình quý nhất rượu. Cửa bao xương bị đẩy ra. 5 cái nhân viên phục vụ cùng một chỗ tiến đến, cầm trong tay của bọn họ lấy các loại khác biệt rượu, đều là nhạc tiên tử trong tiệm quý nhất Điền tiên sinh ngài tốt. Đây là chúng ta nơi này quý nhất mấy loại rượu, ngài có thể thử nếm thử, nếu như thích loại nào có thể gọi phục vụ viên lại đến, tiền đã có người trả tiền rồi, chúc ngài dùng cơm vui sướng. 5 cái nhân viên phục vụ đem ra 10 bình rượu ngon, những rượu này đều là hơn vạn khối một bình. Lần này Phương Tử Kính triệt để hỏng mất. Hắn vốn là muốn mấy bình rượu ngon đen tối sầm Hạ Thiên người bạn kia, thế nhưng là không nghĩ tới người ta thế mà trực tiếp đưa tới 10 loại quý nhất. Hơn nữa còn nói nếm thử cái nào tốt tiếp tục muốn. Linh Linh, bạn trai ngươi mặt mũi rất lớn a. Anna kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới cái này một mực thường thường không có gì lạ người lại có mặt mũi lớn như vậy, hiện tại bàn này bên trên những vật này giá trị chính là hơn 10 vạn. Có thể tùy tiện đưa ra hơn 10 vạn bằng hữu, cái này cần là cái gì cấp bậc người a, mà lại người kia có thể như thế xin mời Hạ Thiên, liền chứng minh Hạ Thiên có cái kia giá trị bản thân tại cái kia. Người bằng hữu gì a? Hàn Linh Linh cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng hiện tại cảm giác mình cái này tỷ phu thật sự là càng ngày càng thần bí, tùy tiện đi ra ăn cơm thế mà đều có người có thể như thế cho hắn mặt mũi. Không biết a, dù sao ta đi đến đâu đều có người không hiểu thấu liền mời ta ăn cơm. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Châu. Nghe được câu này thời điểm ba nữ tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên đồng dạng thời điểm không nói lời nào. Vừa nói phảng phất như là đang trang B, nhưng là các nàng phát hiện Hạ Thiên thật không phải là đang trang B, hắn nói rõ ràng đều là thật. Cái này giống như là hoa hạ nhà giàu nhất đi cùng với ngươi lúc ăn cơm đồng dạng, hắn nói hắn tùy tiện liền tốn mấy chục vạn, ngài chẳng lẽ có thể nói hắn đang trang bê sao? Làm trang bê biến thành sự thật thời điểm, cái này không phải là trang bê. Trước đó Phương Tử Kính ở nơi đó một trận nói khoác mình đa nghiêu, có nhiều mặt mũi, thế nhưng là Hạ Thiên ngồi ở chỗ này một câu đều không nói, liền đem hắn hoàn ngược. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng Hạ Thiên căn bản là không có cách nào cùng hắn đánh đồng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng là hiện tại thay đổi, người ta chỉ cấp hắn bớt 20%, đưa mấy cái tiện nghi đồ ăn, nhưng là người ta Hạ Thiên cái này trực tiếp miễn phí, hơn nữa còn đưa tới 8 cái nơi này quý nhất đặc sắc, còn có nhiều như vậy rượu ngon. Vừa rồi Hạ Thiên nói một cái không biết a, nói thực sự là đem Phương Tử Kính hoàn ngược. Phương Tử Kính vừa mới bắt đầu nói mình đi đến đâu đều có cái gì lão bản, người có tiền nể tình, nhưng là Hạ Thiên câu này không biết, liền nói cho tất cả mọi người hắn cũng không biết là ai xin mời, dù sao hắn đi cái kia đều sẽ có loại này thổ hào mời ăn cơm. Tùy tiện một bữa cơm ăn ra mười mấy vạn đến, còn nói để tùy tiện điểm, có thể là không có tiền người sao? Vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi giải thích. Châu, thực sự là quá châu rồi, Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Ta đều quen thuộc, Hạ Thiên mỉm cười. Quen thuộc. Ba nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Tử Kính càng là sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Thiên, tiểu tử ngươi được a, tại điều này cùng ta giả heo ăn thịt hổ đâu có phải là. Ngươi đang nói gì đấy, là lạ. Hạ Thiên một bên ăn, một bên nói. Ngươi còn nói ngươi không có tiền. Không có tiền người có thể nhận biết loại này tùy tiện liền tốn tiền nhiều như vậy xin mời người, khó trách ta cho ngươi tìm một vạn khối tiền một tháng làm việc ngươi cũng chướng mắt. Phương Tử Kính nhìn hầm hầm Hạ Thiên nói. Ta xác thực không có tiền a, bất quá ta trước đó cũng đã nói ngươi giới thiệu tiền lương quá thấp, thủ hạ ta nhân viên tiền lương đồng dạng đều 2-3 vạn khối, ta làm sao có thể đi ngươi giới thiệu cái kia công ty. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không nhìn ra a, ngươi vẫn là cái tiểu lão bản a. Phương Tử Kính khinh miệt nói. Sai, ta chính là một cái phổ thông thị trường mở rộng bộ quản lý mà thôi, đừng quá xem trọng ta. Hạ Thiên giải thích nói. Ồ, công ty gì phòng thị trường quản lý như thế có mặt mũi à? Phương Tử Kính nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thị Tập đoàn, Hạ Thiên nói. Hạ Thị Tập đoàn, hừ, thứ gì, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Phương Tử Kính khinh thường nói. Phương Tử Kính. Người đi về hỏi hỏi người phụ thân liền biết Hạ Thị Tập đoàn là cái gì, hiện tại Giang Hải thành phố lớn nhất tập đoàn công ty chính là Hạ Thị Tập đoàn, mặc dù nó không có đưa ra thị trường, công ty quy mô cũng không phải Giang Hải thành phố lớn nhất, nhưng là thanh danh của hắn tuyệt đối là Giang Hải thành phố vang dội nhất. Anna mở miệng nói ra. Ô, Phương Tử Kính khẽ chau mày, hắn mới từ nước ngoài trở về, vì lẽ đó cũng không có nghe nói cái này Hạ Thị Tập đoàn sự tình, hắn lần trước trở về đều là nửa năm trước chuyện. Đúng lúc này Phương Tử Kính điện thoại vang lên. Hắn nói mấy câu, trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó cúp điện thoại. Anna, anh ta nơi đó cho chúng ta lưu lại vị trí, một hồi chúng ta đi qua chơi một hồi đi, bọn hắn nơi đó đã có thể ca hát, lại có thể khiêu vũ, còn có thể đi bên ngoài xem biểu diễn. Phương Tử Kính một mặt hưng phấn nói. Hết chương 625. Chương 626 Hoàng Kim Diễn Dịch Quán 3. Người đang ép tuy ô. Không đi, Anna trực tiếp cự tuyệt. Đi thôi, Anna, anh ta nơi đó ngươi cũng biết, vị trí bốc lửa như vậy, bình thường đều không tốt đặt trước vị, hôm nay thật không cho ta cầu anh ta giúp chúng ta đặt trước đến bao một cái phòng. Phương Tử Kính thật vất vả làm tới một cái có thể khoác lác địa phương, hắn làm sao có thể không đi đâu. Địa phương nào? Anna hỏi. Hoàng Kim Diễn Dịch Quán 3, Phương Tử Kính nói. Nghe được Hoàng Kim Diễn Dịch Quán 3, Anna ba nữ đều ngây ngẩn cả người, đây chính là Giang Hải thành phố rượu ngon nhất đi a, nơi đó thường xuyên sẽ có một chút đại minh tinh xuất hiện, vì lẽ đó nơi đó bình thường là nóng nảy nhất địa phương. Các nàng ba cái cũng đi qua Hoàng Kim Diễn Dịch Quán 3, nhưng là căn bản là đặt trước không đến bao xương, nơi đó mỗi ngày đều là đặc biệt nóng nảy. Mà lại mỗi ngày đều sẽ có không giống minh tinh tới trình diễn, mỗi tháng cũng đều sẽ có mấy cái đại minh tinh xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó ở đây ngươi nếu là không biết mấy người lời nói, có tiền cũng đặt trước không đến bao xương. Lại là Hoàng Kim Diễn Dịch Quán 3, đi, nhất định phải đi a, chúng ta đã thật lâu không có đi qua nơi đó. Tiểu Kỳ hưng phấn nói. Anna tỷ, liền đi một lần đi, Hàn Linh Linh nói. Ách, Điền Hạ đâu người ý kiến gì? Anna nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần hỏi hắn, hắn là của ta đi hắn liền phải đi. Hàn Linh Linh mười phần bá đạo nói. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Kỳ ghen ghét nói. Các ngươi cũng không đói sao? Nhiều như vậy ăn ngon, các ngươi đều tại cái này xem tướng a. Hạ Thiên theo món ăn lên vẫn tại ăn, ba nữ thì là không ngừng kinh ngạc cùng tại cái kia nhìn xem, về phần Phương Tử Kính thì là hoàn toàn không đói bụng. Mọi người ăn đi, những vật này đều rất đắt, Anna nói. Ba nữ cũng đều đi theo bắt đầu ăn. Ngươi cũng ăn a, đừng khách khí, ta xin mời, không cần ngươi tiêu tiền. Hạ Thiên mười phần hào phóng nói. Hừ, ta đã no đầy đủ, Phương Tử Kính đã bị tức đã no đầy đủ. Lợi hại, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, ăn gió uống xương bằng không? Ngươi vì cái gì một ngụm đồ vật cũng chưa ăn liền đã no đầy đủ? Hạ Thiên kính nể nói. Nghe được Hạ Thiên, ba nữ kém chút không có cười phun. Hừ, Phương Tử Kính quả thực chính là muốn sắp bị làm tức chết, hắn biết mình tại cái này mặt mũi là không tìm về được, vì lẽ đó hắn tại mong mỏi mấy người này nhanh lên ăn, sau đó đi Hoàng Kim diễn dịch quán ba. Đến nơi đó chính là thiên hạ của hắn, đến lúc đó nhìn Hạ Thiên còn thế nào cùng hắn so, hắn ở nơi đó khẳng định là nhất có mặt mũi. Hắn ca tại cái kia, khẳng định biết hắn mặt mũi, hắn cũng không tin cái này Điền Hạ thật như vậy tà khí, đi đến đâu đều có người mời hắn. Bữa cơm này, Hạ Thiên bốn người bọn họ ăn chính là mười phần này, ăn uống thả cửa a, liền xem như Anna các nàng đều là nhà có tiền hài tử, cũng cho tới bây giờ đều không có như thế điểm qua đồ ăn, liền điểm quý nhất đồ ăn cùng rượu, mà lại tùy tiện ăn. Một bên Phương Tử Kính mặc dù cũng muốn ăn, nhưng là hắn lại thật là không có có ý tốt há mồm a, nếu là hắn ăn, hắn cảm giác mặt mũi của mình liền vứt sạch. Cơm nước no nê sau. Chúng ta đi thôi. Phương Tử Kính cảm giác mình rốt cục thoát ly cái kia ma quật, nhìn thấy đầy bàn thức ăn ngon và rượu ngon, mình lại một ngụm cũng không thể ăn, đây thật là một loại dày vò a. Phương Thiếu gặp lại, tầng lầu quản lý nở nụ cười nói. Điền tiên sinh gặp lại, tầng lầu quản lý lại bái. Làm bọn hắn đi xuống lầu dưới bãi đỗ xe thời điểm, Phương Tử Kính phát hiện Anna các nàng liền mở ra một chiếc xe. Tiểu Kỳ, nếu không các ngươi ngồi xe của ta đi. Ngồi một cỗ nhiều chen a, một đại nam nhân, đi ra ngoài cũng không ra cái xe. Phương Tử Kính thật vất vả có một cái chào phúng Hạ Thiên cơ hội. Ách, Anna tỷ, xe của ngươi là 6 tòa đi, vì cái gì ngồi 4 người biết chen đâu? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Anna hỏi. Bởi vì có đầu người bị cửa chen lấn, Anna nói xong trực tiếp lên xe. A, đó là ai a? Hạ Thiên một bên hỏi, cũng đi theo một bên lên xe. Lưu lại Phương Tử Kính một người đứng ở nơi đó mình làm tức giận. Sau đó bọn hắn đem lái xe Dương Hoàng Kim diễn dịch quán ba. Hoàng Kim diễn dịch quán ba là Giang Hải thành phố lớn nhất quán ba, cũng là nổi danh nhất một cái quầy rượu. Cái quán ba này bên trong cơ hồ cái gì cũng có, mà lại tới này cái quầy rượu nữ nhân là đặc biệt nhiều. Bình thường nhiều nữ nhân quán ba, tự nhiên mà vậy nam nhân liền theo vào tới. Khác quán ba nữ nhân có 50 cái. Nam nhân liền có 300-400 cái, nhưng là Hoàng Kim diễn dịch quán ba khác biệt, nó mỗi ngày có nam nhân tiến vào hạn chế số lượng, cũng chính là thời điểm chỉ có tới trước mới có cơ hội tiến đến, mà lại một khi ngươi đi ra, vậy liền sẽ lập tức có người tiến đến. Đánh cái so sánh nữ nhân 500 đến 1000 cái, nam nhân chỉ làm cho tiến 500 cái, đương nhiên Hoàng Kim diễn dịch quán ba vô cùng lớn, cho nên đương nhiên không chỉ chút người này. Cái này để giữa nam nữ so liệt trở nên rất lớn. Nam nhân xem xét nữ nhân nhiều, vậy đơn giản chính là như là phát điên, cái này để Hoàng Kim diễn dịch quán ba trở nên càng ngày càng nóng nảy, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng nhiều nữ nhân, nam nhân ít, vậy khẳng định mỗi người đều sẽ có diễm ngộ. Mà lại Hoàng Kim diễn dịch quán ba là an toàn nhất một chỗ, vô luận ngươi là đang yêu người đều không thể ở đây dương oai. Ngươi nói ngươi ở bên ngoài là xã hội đại ca, là phú nhị đại, quan nhị đại cái gì, ở đây đều không tốt dùng. Nơi này có quy củ của nơi này chính là không cho phép người khác nháo sự, nếu như ngươi chướng mắt ai, vậy liền đụng rượu đi, thua hoặc là nhận sợ, hoặc là đi, thế nhưng là một khi ngươi ở đây nháo sự, vậy trong này bảo an nhân viên cùng nhìn chàng tử người thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà lại nghe nói nơi này hậu trường rất cứng. Vì lẽ đó nơi này cho tới bây giờ đều không bị tra. Hạ Thiên nhìn thấy cái này Hoàng Kim diễn dịch quầy rượu thời điểm đều kinh hãi, đây cũng quá lớn. So Hồng Tỷ quán ba phải lớn hơn gấp 10, mà lại nơi này đâu đâu cũng có vàng son lộng lẫy. Thật lớn a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chưa từng tới đi, Tiểu Kỳ thè lưỡi tự hào nói. Ân, ta vẫn luôn không biết Giang Hải thành phố thế mà còn có như thế lớn quán ba. Hạ Thiên cho tới nay đi địa phương đều là cấp trung kém tiêu phí khu, tụ liền quán ba đi cũng đều là bình thường nhất loại kia, tại loại này trong quán rượu căn bản là không nhìn thấy cái gì đại minh tinh, mà lại loại kia quán ba nữ nhân đi vào là hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng là Hoàng Kim diễn dịch quán ba khác biệt, nơi này liền xem như nữ nhân đi vào cũng phải dùng tiền, chỉ bất quá tiền vé vào cửa muốn so nam nhân tiện nghi gấp mấy lần. Chúng ta đi vào đi, Anna nói. Dừng lại hôm nay nam nhân danh ngạch đã đầy, nam nhân nếu như muốn đi vào, liền đi bên kia xếp hàng. Cổng bảo an trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên, sau đó dùng ngón tay chỉ cách đó không xa địa phương, nơi đó lúc này đầy một đầu đội ngũ thật dài, nói ít cũng có 200-300 người. Hừ, ta ở bên trong thuê bao xương, là Hạo ca giúp ta đặt. Đúng lúc này Phương Tử Kính từ phía sau đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Nguyên lai là Hạo ca đặt a, mời đến. Bảo an thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Xem ra cái này Hạo ca lại là một cái không tầm thường gia hỏa a. Hết chương 626. Chương 627 cái kia một chai rượu. Người đang ép tuy ô. Hạo ca cũng không phải là Phương Tử Kính thân ca ca, mà là thúc thúc hắn nhà ca ca, trước kia ngay tại trên xã hội hốn, mặc dù bản sự chẳng ra sao cả. Nhưng là bọn hắn Phương gia có tiền a, vì lẽ đó dần dần tại trên đường cũng kiếm ra một điểm thành tựu. Hiện tại là Hoàng Kim diễn dịch quầy rượu một cái nhìn chàng tử, vì lẽ đó phía ngoài bảo an vừa nghe đến Hạo ca cái tên này thời điểm, kia cũng là phi thường cung kính. Bởi vì bọn hắn biết không người dám loạn báo Hạo ca danh tự, trước kia liền từng có một người như vậy, nhìn người khác báo Hạo ca danh tự tiến vào, hắn cũng báo Hạo ca danh tự trà trộn vào đi. Thế nhưng là về sau người kia liền bị Hạo ca người đem răng đều đánh không có. Vì lẽ đó cái kia hai bảo vệ không có chút nào hoài nghi ý tứ. Bởi vì bọn hắn biết, người này tuyệt đối không dám đánh đại lấy Hạo ca tên tuổi. Rất có mặt mũi a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, lúc này mới cái kia đến đó, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là có mặt mũi người. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Vừa tiến vào quầy rượu đại sảnh, khắp nơi tất cả đều là ca múa mừng cảnh thái bình, nơi này là nhảy disco khu vực, bên trong là biểu diễn khu, bên cạnh là bao phòng. Nơi này bao phòng thiết trí rất có ý tứ, tại trong phòng chung có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại thấy không rõ lắm bên trong là cái dạng gì. Đây mới là Hoàng Kim diễn dịch quán ba lớn nhất mị lực, ngồi tại trong dạp người tựa như là hoàng đế, quân lâm thiên hạ. Đi, qua bên kia ghế lô. Phương Tử Kính trực tiếp chỉ bên tay trái một cái ghế lô. Hạ Thiên bọn người đi theo, bọn hắn tiến vào bao xương về sau, nhân viên phục vụ liền theo sau ngài là Phương Thiếu đi, Hạo ca phân phó, để chúng ta thật tốt chiêu đãi ngài. Ân, lên trước mâm đựng trái cây cùng rượu đỏ đi. Phương Tử Kính nói. Nhân viên phục vụ vội vàng ra ngoài bưng mâm đựng trái cây cùng rượu đỏ. Nơi này thật đúng là hùng vĩ a. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm nhìn bên trong hoàn toàn là đen, nhưng là ở bên trong nhìn bên ngoài thế mà rõ ràng như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rượu đi, loại rượu này đi trong dạp thực sự là quá sướng rồi. Thổ báo tử, chưa có xem đi, Phương Tử Kính khinh thường nói. Đây là Hoàng Kim diễn dịch quầy rượu một cái đặc sắc, những cái kia chưa từng vào bao xương người đều không biết nơi này thần kỳ, mà tiến vào bao xương người cũng đều sẽ không theo những người kia chia sẻ. Bởi vì bọn hắn cho rằng đây là mình người có tiền này vòng tròn mới có thể biết đến bí mật. Anna giải thích nói. Các ngươi mau nhìn, bên ngoài nam nhân kia tại chiếm nữ nhân kia tiện nghi đâu. Tiểu Kỳ la lớn, tất cả mọi người thuận ngón tay của nàng nhìn về phía trước, lúc này trong sàn nhảy, một người nam tử dùng sức tại cái kia nữ tử trên thân chấm mút. Nữ tử kia chẳng những không có phản kháng, hơn nữa còn là thập phần hưng phấn dáng vẻ. Cái kia nữ có chút khác thường a. Hẳn là uống rất nhiều quán ba. Hàn Linh Linh cũng không cho rằng sẽ có loại nữ nhân này, bị người chiếm tiện nghi còn đặc biệt hưởng thụ, liền xem như những cái kia cuồng dã nữ nhân, tối thiểu nhất vừa mới bắt đầu cũng phải lắp chứa thận trọng a. Cái gì uống nhiều quá, nàng rõ ràng là bị người hạ dược. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quản các nàng làm gì, ở đây loại sự tình này quá thường gặp, cô gái kia biết rõ nơi này có loại sự tình này phát sinh, y nguyên vẫn là nguyện ý tới này, rõ ràng chính là muốn loại kích thích này. Phương Tử Kính khinh thường nói, lúc này hắn phảng phất chính là một cái tình trường cao thủ đồng dạng, xem thấu phía ngoài hết thảy. Tại Hoàng Kim diễn dịch trong quán rượu, xác thực có người thường xuyên hạ dược, nhưng là bọn hắn cũng không dám quá cản rỡ, bình thường chỉ chọn đơn độc tới nữ nhân hạ thủ, bởi vì một khi bị đối phương đồng bạn phát hiện, khẳng định biết náo, đến lúc đó liền sẽ hấp dẫn đến xem chàng tử. Mặc dù nhìn chàng tử bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là những cái kia một khi sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn cũng là muốn cho khách hàng một cái công đạo, vì lẽ đó những cái kia hạ dược người đều sẽ bị đánh rất thảm, thậm chí một chút nghiêm trọng sẽ bị trực tiếp đưa đi đồn công an. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Phương Tử Kính không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đụng phải loại sự tình này, nếu như ta còn nhìn lời nói, vậy ta liền thật không phải là nam nhân. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng ngoài phòng khách đi đến, hắn là không nhìn được nhất có người dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi hại nữ nhân. Vô luận nữ nhân này là ai, cùng hắn có quan hệ hay không? Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp đi ra, ba nữ đều là sững sờ, các nàng làm không rõ ràng, Hạ Thiên vì cái gì đột nhiên như thế có tinh thần trọng nghĩa, mà lại hắn mới vừa nói câu nói kia, cũng làm cho ba người mười phần đồng ý. Loại tình huống này, nhìn xem xác thực liền thật không phải là nam nhân. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng nói, hắn vừa rồi nhìn thấy, người kia cũng không phải là một người, cái kia phụ cận ngồi, đều là cùng hắn cùng nhau. Chúng ta cũng ra ngoài đi, Anna nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Linh Linh hai người bọn họ cũng đi theo ra ngoài. Phương Tử Kính nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chỉ đành cùng đi ra. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, đi thẳng tới nam nhân kia cùng nữ nhân kia bên cạnh. Một viên ngân châm suốt tại nữ tử ngực chỗ, nữ tử kia lập tức có chút tỉnh táo lại, làm nàng nhớ tới sự tình vừa rồi lúc, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, vội vàng liền muốn né ra, thế nhưng là nam tử kia hoàn toàn phong bế nàng chạy trốn lộ tuyến. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem nữ tử kia kéo vào trong ngực của mình. Lần này, tư thế mười phần xoái khí. Nữ tử kia cùng nàng bên cạnh nam tử kia đều là sững sờ, Hạ Thiên nhìn nàng một cái nói ra đứng sau lưng ta. Tiểu tử thúi, xen vào việc của người khác thật sao? Nam tử kia đi vào Hạ Thiên trước mặt hung hãn nói. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hàn Linh Linh các nàng ba cái đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi cái kia bá khí kéo một phát, lần này kém chút liền để ba nữ đều sùng bái chết. Quá đẹp rồi, Tiểu Kỳ hưng phấn nói. Đẹp trai cùng ngươi cũng không quan hệ, hắn là của ta. Hàn Linh Linh lúc này thật nhập hí. Nàng thật đem Hạ Thiên xem như là nàng nam nhân. Thật sự là đủ bá khí. Anna tán dương. Anna, chúng ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, trong này rất loạn, mà lại người kia có rất nhiều giúp đỡ. Phương Tử Kính từ phía sau cùng lên đến nói, hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh bàn kia người, bàn kia hết thảy có 8 người, tính đến cái này, chính là 9 người, lúc này 8 người kia tất cả đều hướng nơi này đi tới. Người muốn chết nam tử kia biết người đứng phía sau đi lên, lực lượng cũng là 10 phần đủ, một cước trực tiếp hướng Hạ Thiên đá tới, hắn cho là mình đột nhiên một cước này nhất định có thể đem đối phương đạp đến trên mặt đất, sau đó người phía sau đi lên về sau, mấy người bọn hắn liền có thể cùng một chỗ đá cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Xoạt, chai rượu bột phấn mất đầy đất đều là, nam tử kia chân đã không biết lúc nào rơi xuống. Lúc này trên đầu của hắn tất cả đều là chai bia mảnh vỡ cùng máu tươi chất hỗn hợp. Hết chương 627. Chương 628 các ngươi nhất định sẽ hối hận. Người đang ép tuy ô. Thấy cảnh này người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, ba nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn làm không rõ ràng, cái mới nhìn qua này đàng hoàng, nhu nhu nhược nhược người, vì sao lại xuất thủ như thế quả quyết, một chai bia liền đập tới. Đem nam tử kia chẳng lẽ trực tiếp đập ra bỏ ra. Hạ Thiên sau lưng nữ tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta hận nhất chính là như ngươi loại này khi dễ nữ nhân nam nhân. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này nam tử kia sau lưng 8 người cũng đều là vội vàng chạy tới, bọn hắn kiểm tra lên nam tử kia tình huống. Tiên sư nó, hôm nay là ngươi ra tay trước, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, coi như một hồi nhìn chàng tử người đến. Chúng ta cũng có lời nói. 8 người kia bên trong khoảng cách Hạ Thiên gần nhất 2 người trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn Tử Tuyệt tôn chân. Hạ Thiên nháy mắt hai cước đá ra, hai người kia miệng biến thành hình chữ O, giữa hai chân lúng, quỳ trên mặt đất. Tiên sư nó, cùng tiến lên, còn lại sáu người cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn căn bản cũng không có do dự, cũng không có đi xem xét hai người kia tình huống, bọn hắn chỉ biết là hiện tại không thể nhận sợ, nhất định phải trên khí thế hoàn toàn áp đảo trước mặt tên tiểu tử thúi này. Siêu cấp vô địch phải giết liên hoàn kỹ. Đoạn Tử Tuyệt tôn bày chân. Hạ Thiên một nháy mắt liền đá ra sáu chân, cái này sáu chân đá tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người không hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, sáu người kia liền biến thành cùng vừa rồi hai người kia kết cục giống nhau. Lúc này Hạ Thiên sau lưng nữ tử kia đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng thế mà bị cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược nam tử cấp cứu. Cảm ơn người, nữ tử thấp giọng nói. Xin gọi ta Lôi Phong. Hạ Thiên nói. Đánh người. Có người tại Hoàng Kim diễn dịch quán ba đánh người. Đã bao lâu thời gian không người nào dám tại Hoàng Kim diễn dịch quán ba động thủ, mặc dù bình thường cũng có một chút ma sát nhỏ, nhưng là đồng dạng đều là nhiều người khi dễ người ít, vì lẽ đó người kia ít chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng là hôm nay bọn hắn thế mà thấy được thần kỳ một màn. Một người thế mà đem 9 người tất cả đều chơi ngã. Hơn nữa còn có 8 cái hiện tại quỳ trên mặt đất, bày ra kỳ quái tư thế. Hừ, không biết sống chết, lại dám tại Hoàng Kim diễn dịch trong quán ba đánh người. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng là hắn suy đoán, Hạ Thiên khẳng định là dùng cái gì tiểu thủ đoạn, vì lẽ đó những người kia mới có thể trúng chiêu. Bất quá, liền xem như những người này đều bị hắn đánh gục. Cái kia lại có thể thế nào, động tĩnh lớn như vậy đã đem bảo an cùng nhìn chàng tử cho dẫn tới. Người nào dám ở chỗ này nháo sự, bảo an đi trước đi ra, mà những cái kia nhìn chàng tử người đều là đứng ở bên cạnh, loại tình huống này đồng dạng đều là bảo an lên trước, bọn hắn bọc hậu, nếu như bảo an không giải quyết được, bọn hắn liền lên. Bảo an tiên sinh, những người này cho ta hạ dược, là vị tiên sinh này đã cứu ta. Nữ tử kia vội vàng tiến lên giải thích nói. À, nói cách khác, là người ở đây động thủ đánh người rồi, người an ninh kia cũng không có đi nhìn cô gái nào, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Biết quy củ của nơi này sao, người an ninh kia hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Vậy ta hôm nay liền muốn để ngươi biết quy củ. Người an ninh kia nói xong cầm trong tay đoạn côn trực tiếp hướng Hạ Thiên trên đầu đập tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chúng nữ trong lòng đều là quính lên. Chờ một chút, chúng ta có người nhận biết Hạo ca. Anna vội vàng hô. Nghe được Hạo ca cái tên này thời điểm, người an ninh kia quả nhiên đình chỉ động tác trong tay. Người an ninh kia cũng là nghi ngờ nhìn về phía Anna, các người nhận biết Hạo ca. Ân, hắn nhận biết Hạo ca. Anna dùng ngón tay chỉ Phương Tử Kính nói. Các người cần phải biết rằng, loạn nói Hạo ca danh hiệu, nếu như bị phát hiện là giả. Vậy các ngươi hạ tràng đều sẽ là rất thảm. Người an ninh kia cảnh cáo nói. Phương Tử Kính trực tiếp từ phía sau đi tới, không sai, Hạo ca là anh ta, nhưng là ta không biết người này, các ngươi có thể tùy ý. Phương Tử Kính, ngươi quá mức, Anna phẫn nộ hô. Anna, loại chuyện này, ta không quản được, hắn ở đây đánh người, đó chính là phá hủy Hoàng Kim diễn dịch quầy rượu quy củ, phá hủy quy củ tự nhiên là phải bị trừng phạt. Chúng ta nếu như phá hủy người ta quy củ, vậy nhân ra về sau còn thế nào mở tiệm. Phương Tử Kính 10 phần chủ quan nói, hắn thật vất vả có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người thu thập, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại nhúng tay. Mà lại trải qua vừa rồi hắn, đồ đần đều nghe được, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có mâu thuẫn, mà lại hắn còn nói mình là Hạo ca đệ đệ, vậy những này bảo an liền biết nên làm như thế nào. Nếu như ngay cả đơn giản như vậy ám chỉ, bọn hắn đều nghe không hiểu. Vậy bọn hắn liền toi công lăn lộn. Bọn hắn là phải thật tốt dọn dẹp một chút tên tiểu tử này. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi động thủ, vậy các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên nhìn xem mấy cái kia bảo an nói. Thật sao, ta nhìn hối hận sẽ là ngươi, mấy cái kia bảo an khinh thường nói. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không, hắn là người tốt, mấy cái kia mới là người xấu, các ngươi không hợp nhau bọn hắn, tại sao phải tìm xong người phiền phức. Nữ tử kia lo lắng nói, nàng biết mới vừa rồi là trước mặt cái này nam nhân cứu được nàng một lần, nếu không nàng bây giờ nói không chừng đã biến thành dạng gì. Tiểu nha đầu, tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi, mấy người kia tại chúng ta nơi này hạ dược, chúng ta tự nhiên sẽ bắt, nhưng là hắn ở đây công nhiên đánh nhau, cái này chúng ta cũng nhất định phải cho hắn một bài học. Mấy cái kia bảo an trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem nữ tử kia kéo về phía sau đi mấy người bọn hắn nơi đó. Tỷ, Hàn Linh Linh vừa muốn hô Hạ Thiên tỷ phu, liền vội vàng đổi giọng, ngươi phải cẩn thận a. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu Kỳ nhìn thấy lúc này tràng cảnh có chút mơ hồ, hắn làm không rõ ràng, trước mặt cái này bá đạo nam nhân vì cái gì mảy may đều không kinh hoàng. Phương Tử Kính, nếu như hắn có chuyện gì, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Anna trừng Phương Tử Kính một chút nói. Anna, ngươi đây chính là hiểu lầm ta, liền xem như ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Hắn dù sao cũng là phá hủy quy củ của nơi này, vậy những người này đương nhiên phải giáo huấn hắn một chút. Phương Tử Kính vội vàng giải thích nói. Lúc này chung quanh những cái kia nhìn chàng tử tiểu lưu manh đều là hai tay báo vai mười phần có hào hứng nhìn xem hết thảy trước mặt. Còn có một cái tiểu lưu manh chạy hướng về phía sau bao xương, đi đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho bọn hắn Hạo ca. Mấy cái kia bảo an vào thẳng hướng Hạ Thiên. Ai, ta nói, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hết chương 628. Chương 629 Hạo ca lão đại. Người đang ép tuy ô. Phía sau trong rạp. Trong truyền thuyết Hạo ca đang ngồi ở bên trong, lúc này trong rạp nhân số cũng không nhiều, Hạo ca cũng vẻn vẹn trong đó một cái, Hạo ca ở bên ngoài tuyệt đối là đại ca cấp bậc nhân vật. Nhưng là lúc này ở cái này trong rạp, Hạo ca lại có vẻ mười phần điệu thấp, không ngừng cúi đầu khom lưng. Bởi vì trước mặt hắn ngồi một cái nhân vật truyền kỳ báo ca. Báo ca thế nhưng là trong nửa năm này phát triển mãnh liệt nhất xã hội đại ca, nghe nói hắn nhận biết một cái thần bí đại nhân vật, cũng chính bởi vì cái này đại nhân vật, vì lẽ đó hắn mới có thể đem mình thực lực phát triển càng lúc càng lớn. Lão đại, nơi này sinh ý hiện tại rất tốt, ta dự định cùng lão bản nói chuyện, thêm tiền. Hạo ca mười phần cung kính nói. Ân, là nên thêm tiền. Báo ca nhẹ gật đầu. Báo ca hiện tại càng ngày càng ít, nhưng là thanh danh của hắn lại càng lúc càng lớn. Hắn biết mình hiện tại sở dĩ có thể thu hoạch được như thế lớn thanh danh, đều dựa vào hắn há miệng lắc lư. Trước kia hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhìn chàng tử. Mặc dù tiểu đệ cũng có rất nhiều, nhưng là cùng Giang Hải thành phố nổi danh nhất cái gì tiểu mã ca cùng đồng sự kia là không cách nào sánh được. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Về sau tiểu mã ca cùng đồng sự thế lực tất cả đều giải tán, cái này để Giang Hải thành phố xuất hiện mới cách cục. Cũng chính là lúc này, Giang Hải thành phố xuất hiện một cái siêu cấp nghiêu bê nhân vật. Nhân vật này tên là Hạ Thiên. Lúc ấy báo ca thế nhưng là kém chút liền sợ choáng váng, bởi vì hắn nhớ ký mình liền đắc tội qua cái này Hạ Thiên, mà lại lưu đội cũng là bởi vì cái này Hạ Thiên mà chết, hắn biết mình mặc dù có chút người. Nhưng là căn bản cũng không có biện pháp cùng cái này Hạ Thiên so sánh. Cũng may Lão Thiên vẫn là quyến luyến hắn, cho hắn một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hạ Thiên thế mà đi hắn nhìn chàng tử uống rượu, vậy hắn sao có thể không biểu hiện đâu. Vì lẽ đó hắn liền phái người đưa đi các loại rượu ngon cùng bàn ghép. Phục vụ các loại đúng chỗ, cái này để hắn trước mặt Hạ Thiên thật to tăng mặt mũi, về sau Hạ Thiên còn thân hơn miệng nói tán hắn. Cái này để hắn cảm giác mình đã là Hạ Thiên tiểu đệ, vì lẽ đó sống lưng của hắn cũng liền đứng thẳng lên. Từ đó về sau, hắn liền không có dùng qua ai, vô luận đi đến nơi nào đều là mười phần cuồng vọng, có đến vài lần đụng phải một vài đại nhân vật, những người kia kém chút liền đem hắn xử lý, thế nhưng là hắn tại thời khắc quan trọng nhất nói mình là Hạ Thiên tiểu đệ. Những đại nhân vật kia, chẳng những không có làm khó hắn, hơn nữa còn là chủ động bắt đầu kết giao hắn. Cái này để hắn nếm đến cáo mượn oai hùng cảm giác, bất quá hắn là thật tâm thực lòng muốn làm Hạ Thiên tiểu đệ, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội miễn. Đông đông đông. Tiến đến Hạo ca hô. Hạo ca, bên ngoài có người nháo sự. Có người nháo sự, liền đi giải quyết, chút chuyện nhỏ này cũng cần đến hỏi ta chăng, vậy ta nuôi các ngươi còn có cái gì dùng. Hạo ca hung hãn nói, hắn cảm giác cái này khiến mình tại lão đại trước mặt thật mất mặt. Chút chuyện nhỏ như vậy thế mà cũng tới báo cáo hắn. Chờ một chút, đúng lúc này, báo ca mở miệng. Lão đại, những sự tình này rất dễ dàng là có thể giải quyết. Hạo ca coi là báo ca tức giận, vì lẽ đó vội vàng giải thích nói. Đây không phải chính là một cái rất tốt lấy cớ sao? Chúng ta đi ra xem một chút, một hồi cố ý đem sự tình làm lớn chuyện điểm, sau đó các ngươi ra ngoài đem sự tình giải quyết, cái này có thể biểu hiện các ngươi làm rất tốt, cái này lão bản tự nhiên là phải thêm tiền. Báo ca nói. Lão đại anh minh, Hạo ca tán dương. Ngoài phòng khách, mấy cái kia bảo an vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn lần này là dự định trực tiếp cho Hạ Thiên đánh cho tàn phế. Hạ Thiên không nói gì, hắn biết quá phận điệu thấp liền sẽ để người cảm giác mình nhu nhược, nếu như lúc này người đứng ở chỗ này không phải hắn, mà là người khác, như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm người liền bị bọn hắn đánh cho tàn phế. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định thật tốt giáo huấn một chút những người này. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên, một quyền đánh vào xông vào trước nhất đầu người an ninh kia trên mặt, người an ninh kia trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất, bên trái hắn răng tất cả đều bay ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị ánh mắt dưới, những cái kia bảo an tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất, hắn một quyền một cái, mà lại mỗi một quyền đều sẽ đem bên trong một người răng trực tiếp đánh bay. Cái gì Phương Tử Kính mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, cái này thân thủ quả thực chính là lính đặc chủng cấp bậc cao thủ, thế nhưng là trên mặt của hắn lập tức liền xuất hiện vui mừng tiểu tử thúi, ngươi xong, lần này ngươi thật xong, ai cũng cứu không được ngươi, ngươi thế mà đả thương nơi này bảo an, ngươi đây là tại hướng người nơi này tuyên chiến, ta cho ngươi biết, anh ta là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chung quanh những cái kia xem náo nhiệt bảo an từng cái cũng tất cả đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới người trước mặt này thế mà bạo lực như vậy, những cái kia bảo an thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị hắn trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Lưới đánh cá trận đột nhiên có người hô to một tiếng. Chung quanh những tên côn đồ các cái kia tất cả đều đi ra, lập tức liền đi ra hơn 20 người, mà lại càng ngày càng nhiều người theo bốn phương tám hướng đi tới. Lúc này Hạ Thiên chung quanh xuất hiện tứ phía lưới đánh cá, chỉ bất quá cái này lưới đánh cá là dây sắt chế thành, phi thường cứng rắn, đây là nơi này những này tiểu lưu manh chuyên môn nghiên cứu, bọn hắn trước kia cũng đụng phải một chút cọng rơm cứng, vì lẽ đó bọn hắn trải qua nhìn xạ điêu hiệp lữ đi sau sáng tỏ cái này lưới đánh cá trận. Trong thần điêu hiệp lữ lưới đánh cá trận có thể hạn chế Chu Bá Thông cao thủ như vậy, bọn hắn cũng là tại trong hiện thực lợi dụng lưới đánh cá trận, chế phục không ít thân thủ không tệ người. Vô luận những người kia thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần bị lưới đánh cá trận vây chết, đó chính là đã mọc cánh cũng không bay ra được. Tiểu tử, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, không ai có thể chạy thoát được lưới đánh cá trận, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chỉ đánh gãy cánh tay của ngươi cùng chân, cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Một tên tiểu lưu manh mở miệng nói ra, hắn nói 10 phần nhẹ nhõm. Sẽ chỉ đánh gãy cánh tay cùng chân. Hắn phảng phất là đang nói. Bảo trụ mệnh đã coi như là chúng ta ban thưởng cho ngươi lễ vật tốt nhất. Ngươi thật cho rằng ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tiểu lưu manh hỏi. Kia là đương nhiên, ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi có thân thủ tốt người, ỷ vào mình là lính giải ngũ, hoặc là luyện qua mấy ngày võ công, liền dám ở chỗ này dương oai, nhưng là bọn hắn sau cùng hạ tràng đều là giống nhau, bị đánh gãy cánh tay cùng chân, ngươi hôm nay cũng sẽ cùng bọn hắn có một dạng hạ tràng. Cái kia tiểu lưu manh nói. Nguy rồi, vậy phải làm sao bây giờ? A Tiểu Kỳ lo lắng nói. Không có chuyện gì, nhất định không có việc gì, tỷ phu nơi đó lợi hại, nhất định không có việc gì. Hàn Linh Linh nội tâm lo lắng hô, đồng thời nàng đã là gấp không ngừng đi loạn. Phương Tử Kính, ngươi không nên quá phận, nhanh tìm ngươi ca ngăn lại hành vi của bọn hắn, Điền Hạ thế nhưng là Linh Linh bạn trai, nếu như Điền Hạ xảy ra chuyện, ta cùng Linh Linh đều sẽ hận ngươi cả đời. Anna lớn tiếng nói. Ha ha, anh ta tới, ngươi có việc có thể nói với hắn, dù sao ta là không quản được. Phương Tử Kính thấy được từ phía sau đi tới Hạo ca. Hết chương 629. Chương 630 ngươi về sau biến mất cho ta. Người đang ép tuy ô. Hạo ca tới. Nghe được có người hô Hạo ca tới thời điểm, tất cả mọi người đều hướng phía sau nhìn lại. Hạo ca là ai? Đây chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật A. Bọn hắn không nghĩ tới lần này sự tình thế mà còn kinh động đến Hạo ca. Những cái kia nhảy disco người cũng đều là ở một bên xem kịch, bây giờ nghe Hạo ca tới, bọn hắn cũng tất cả đều là nhìn về phía bên này, bọn hắn trước kia chẳng qua là nghe nói qua Hạo ca thanh danh, nhưng lại cũng không có nhìn qua Hạo ca người. Hạo ca, thế mà còn là Hạo ca, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Hạo ca. Hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy Hạo ca là hạng người gì, ta trước kia nghe nói Hạo ca thế nhưng là một người dáng dấp 10 phần anh tuấn xã hội đại ca a. Ta đã từng thấy qua một lần Hạo ca, bất quá cái kia đã là thời gian rất lâu chuyện lúc trước. Người chung quanh tất cả đều là nghị luận ầm ĩ nói. Phương Tử Kính thì là vội vàng đi tới ca, người đã đến. Ân, người cùng cái này nhận biết Hạo ca nghi ngờ nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Không, ca, chúng ta chẳng những không biết, mà lại. Phương Tử Kính mỉm cười, Hạo ca nhẹ gật đầu, minh bạch Phương Tử Kính ý tứ, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là đang nói, chúng ta chẳng những không biết, hơn nữa còn có thù. Mặc dù hai người bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng là Hạo ca một mực cũng đều là tương đối bảo bọc Phương Tử Kính, mà lại Phương Tử Kính trong nhà cũng rất có tiền, đây cũng là Hạo ca vì cái gì bảo bọc hắn nguyên nhân một trong. Hạo ca tiểu đệ, nhìn thấy người này thật là Hạo ca đệ đệ, cũng liền minh bạch nên làm như thế nào. Đã người này cùng Hạo ca đệ đệ có thù, vậy bọn hắn đương nhiên phải càng thêm thật tốt chiếu cố một chút, tốt nhất là chiếu cố đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Phương Tử Kính, người hèn hạ Anna phẫn nộ hô. Phương Tử Kính, chúng ta hôm nay xem như thấy rõ ngươi là ai, không nghĩ tới ngươi lại là một cái hèn hạ như vậy tiểu nhân. Tiểu Kỳ nhìn xem Phương Tử Kính nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Hàn Linh Linh cắn răng nói. Các nàng ba cái đều hiểu Phương Tử Kính câu nói mới vừa rồi kia đại biểu ý nghĩa, hắn chẳng những không có cầu tình, hơn nữa còn cố ý nói cho cái kia Hạo ca hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có thù. Để Hạo ca tiểu đệ hung hăng đối phó một chút Hạ Thiên. Ta có thể không nói gì à? Phương Tử Kính bày ra một bộ 10 phần dáng vẻ vô tội. Lúc này những cái kia Hạo ca những cái kia tiểu đệ đã dùng lưới đánh cá trận đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Tiểu tử ngươi có thể à, thế mà đả thương ta nhiều người như vậy. Hạo ca đi thẳng về phía trước, nhìn thấy nằm trên đất những cái kia bảo an, hắn cũng là có chút điểm kinh ngạc, những cái kia bảo an tổn thương đều không nhẹ à. Mà lại cũng đều đánh bay. Cái này chứng minh, trước mặt gia hỏa này, muốn so dĩ vãng những cái kia gây chuyện lợi hại bên trên một chút. Thế nhưng là hắn có lưới đánh cá trận, vì lẽ đó căn bản cũng không sợ hãi Hạ Thiên. Lúc này đứng tại lưới đánh cá trong trận ở giữa Hạ Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía Hạo ca sau lưng một người, người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay cho ta. Người kia chính là báo ca. Ngươi tính là thứ gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Phương Tử Kính nghe được có người gọi lại tay, lập tức bất mãn hết sức nói, hắn cũng không nhận biết báo ca, hắn bây giờ lập tức liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người đánh một màn, hắn làm sao có thể để người quấy rầy đâu. Nghe được Phương Tử Kính, Hạo ca trên trán chảy xuống mồ hôi già. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đánh người chính là báo ca. Bị đánh thì là Phương Tử Kính, nhìn thấy trường hợp như vậy, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều ngây ngẩn cả người. Người kia điên rồi sao hắn thế mà ngay cả Hạo ca đệ đệ cũng dám đánh. Hôm nay không muốn mạng người thật đúng là nhiều a, mọi người vừa rồi đều thấy được, người này là Hạo ca đệ đệ, thế nhưng là hắn thế mà còn dám động thủ. Chết chắc, hắn chết chắc. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều không biết báo ca. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng báo ca làm như vậy liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không anh ta là ai Hạo ca, nơi này nghiêu nhất người, ngươi thế mà còn dám đánh ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn nói với báo ca. Ta đi mẹ nó bê, báo ca một cước trực tiếp đem Phương Tử Kính đạp bay ra ngoài, báo ca cũng là có chút điểm công phu nội tình người, hắn một cước này đạp xuống dưới, có thể đạp không nhẹ a. Phương Tử Kính trực tiếp nằm trên đất, răng cửa đối mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, trực tiếp đập mất một nửa. Ca, báo thù cho ta. Phương Tử Kính nước mắt chảy ra, mà lại hắn vừa nói chính mình cũng cảm giác miệng của mình hở. Lão đại, Hạo ca vội vàng chạy tới. Nghe được cái này Hạo ca gọi người này lão đại thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Hạo ca lão đại. Cuối cùng là dạng gì tồn tại a, mà vừa rồi Phương Tử Kính lại dám mắng hắn. Đi, đem hắn răng đều cho ta đập nát, báo ca đối sau lưng hai người nói, hai người kia trực tiếp đi hướng Phương Tử Kính, sau đó hai người bọn họ bắt đầu nhiệm vụ của mình. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, hai người kia thế mà gắng gượng dùng chùy đem Phương Tử Kính miệng đầy răng đều đập bể. Một bên Hạo ca, nhìn xem trận này bi kịch, nhưng là hắn lại ngay cả lời cũng không dám nói ra. Các ngươi đều cút ngay cho ta, báo ca chỉ vào những cái kia cầm lưới đánh cá người hô. Những người kia chỉ có mấy cái đầu lĩnh nhận biết báo ca, những người khác cũng không nhận ra, nhưng là bọn hắn nghe được lão đại của bọn hắn gọi báo ca lão đại, vậy bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng buông xuống trong tay mình lưới đánh cá. Lão đại, là ta sai rồi, con mắt ta mù, thế mà dạy dỗ dạng này thủ hạ, ngài trừng phạt ta đi. Báo ca thế mà trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Tràng diện này thực sự là quá khiếp sợ. Hạo ca cùng hắn những cái kia tiểu đệ lúc này đã nói không nên lời bất luận cái gì một câu nói. Người chung quanh càng là càng ngày càng không hiểu. Hạo ca đã là nhân vật truyền kỳ, những người này nhìn thấy một lần Hạo ca, kia cũng là hưng phấn đến ghê gớm, nhưng là Hạo ca thế mà còn là người khác tiểu đệ, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán cái này đại nhân vật đến tột cùng là ai thời điểm. Cảnh tượng khó tin xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này đại nhân vật thế mà trực tiếp cho cái kia người gây chuyện quỳ xuống, mà lại há miệng chính là lão đại. Ta không phải lão đại ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, ngài có thể không nhận ta, nhưng là trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là lão đại của ta. Báo ca nói thẳng. Tùy ngươi vậy, ta lại không thể tả hữu tư tưởng của ngươi. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, báo ca hưng phấn nói, Hạ Thiên kiểu nói này. Trong lòng hắn vậy liền coi là Hạ Thiên đối với hắn ngầm cho phép, thế là hắn trực tiếp đứng dậy, hướng cái kia Hạo ca nhìn lại, làm Hạo ca nhìn thấy báo ca ánh mắt lúc, toàn bộ thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.